Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 168, quyển 5 chương 134 ED Sen kẻ thù tự nhiên của loài nhện. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người có biết kẻ thù tự nhiên của loài nhện là gì không? À, ngoại trừ lừa nhé. Không đời nào một con nhện sống yên bình lại cố tình đến gần lừa cả. Quay lại vấn đề kẻ thù tự nhiên của loài nhện. Mặc dù tôi không rõ lắm, nhưng tôi nhớ là loài nhện có hai kẻ thù tự nhiên. Lúc tôi xem phim tài liệu trong lúc đang chơi game thì tôi học được chuyện đó. Trong mơ tôi cũng không ngờ mình sẽ biến thành nhện. Nếu tôi biết về cấu tạo và khả năng của loài nhện thì có lẽ sẽ hữu dụng lúc nào đó. Tôi lại lạc đề rồi. Một trong hai kẻ thù tự nhiên của loài nhện là loài ong. Mục tiêu dịch chuyển của tôi lần này sau khi trở về một trong các ngôi nhà thân yêu của tôi chính là cái hố lớn. Nhìn từ phía trên thì tôi thấy rõ một bầy ong lớn y như lần trước. Cố tình quay lại chỗ này. Nếu là tôi trước đây thì tôi sẽ không làm thế. Vì ở đây tôi có nhiều ký ức kinh khủng. Ký ức kinh khủng nhất vẫn là lúc bị con rồng đất thở một phát nát tổ. Nhưng tôi cũng đã rơi vào tình trạng nguy kịch vài lần ở đây. Đây chính là nơi đầu tiên tôi hiểu ra nỗi sợ cái chết là thế nào. Tôi bị ong chích, và từ đó trở đi đã bắt đầu đếm ngược đến cái chết. Kịch, đúng thế, y như thế này. Hờ, Hokia, tôi bị chích, cái, tên kia, tại sao lại dám đánh lén khi người khác đang đắm chìm trong ký ức hả? Có hiểu gì về tâm trạng người khác không hả? Tôi chói con ong đã đánh lén tôi lại bằng tơ y như hồi trước và ném nó qua một bên bằng một cú ném qua vai. Tôi nghe một tiếng thịch và con ong mất 70 HP của nó. Để kết liễu nó, tôi cắt nó ra thành từng mảnh bằng tơ có thuộc tính chém. À, thật bất ngờ đó. Không ngờ tôi bị đánh lén khi mà tôi có skill kiểm định. Cơ mà HP của tôi không giảm mấy và máu tôi đã tự động hồi phục rồi. Hồi đó chỉ bị đâm một lần là tôi đã rơi vào tình trạng giờ sống giờ chết rồi. Có một cái lỗ lớn trên lưng tôi và hồi đó tôi không có. Hồi HP tự động, nên tôi chỉ có lựa chọn lên cấp để lột da. Kịch, nữa, vì tôi có, giảm đau đớn nâng cao. Nên tôi không thấy đau mấy nhưng mà vẫn khó chịu lắm đó. Vì cứ ném nó quá phiền nên tôi dùng điều khiển tơ, cắt nó ra làm hai. Nếu có lần thứ hai chắc cũng có lần thứ ba. Sao bọn mi dám đánh lén ta từ sau lưng mà không xuất hiện trên nhận thức nguy hiểm của ta hả? À, hay là tại skill không coi bọn này như là mối nguy hiểm? Dĩ nhiên tôi không nhận sát thương. Nhưng nếu hỏi tôi có nguy hiểm hay không thì tôi thấy hơi lạ. À, có khi, tại vì tôi không coi bọn ong này là kẻ thù. Cũng đúng, tôi chỉ coi bọn chúng như thức ăn thôi. Kịch, ngừng lại ngay. Không, có gì đó kỳ lạ. Sao nó ra được sau lưng tôi dễ như thế dù nó không có skill? Ẩn thân, dù bỏ qua chuyện tôi hơi ngốc một chút thì vẫn là mà đúng không? Nghĩ lại, hình như kẻ thù tự nhiên của loài nhện là loài ong. Có khi có chế độ kẻ thù tự nhiên ẩn trong hệ thống chăng? Không, chắc chắn không. Nói chung thì, mặc dù chúng không gây sát thương nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Mặc dù tôi tôn trọng lòng dũng cảm dám tấn công tôi dù tôi có dọa nạt và danh hiệu kẻ mang đến sợ hãi. Nhưng bọn này chọn sai đối thủ rồi. Vậy nên, bắt đầu cuộc tàn sát nào. Tôi nhảy lên trời bằng hoạt động không gian, bắn ma pháp vào tất cả con ong tôi nhìn thấy và cắt đôi những con ong còn lại. Oa, lũ ong mà tôi chỉ có thể thắng nếu tôi ở trong tổ hồi đó giờ thậm chí không bằng kiến nữa. Phu ha ha ha ha, nhìn đi, lũ ong như cỏ rác thôi. Ồ. Có một con ong tôi chưa gặp bao giờ bước ra. Xem nào, Finnegoth tướng LV4 chỉ số HP 371/371, xanh lá MP 299/299, xanh dương SP 366/366, vàng 301/361, đỏ chỉ số tấn công trung bình 200, chi tiết chỉ số phòng thủ trung bình 160, chi tiết chỉ số ma lực trung bình 139, chi tiết chỉ số kháng trung bình 143, chi tiết chỉ số tốc độ trung bình 215, chi tiết skill ngòi độc LV9 tăng cường lực đâm LV3 tăng cường độc LV3 bay cao tốc LV2 hợp tác LV6 ra lệnh LV6 giả nhãn LV7 kháng độc LV6 điểm skill 900. Hiểu rồi, là con ong thủ lĩnh tiến hóa lên. Un chỉ số thấp như thế nhưng skill lại khá phát triển. Nếu so với những con quái vật khác có cùng chỉ số, hẳn nó khá mạnh nhỉ. Nói sao thì nói, chỉ số nó quá thấp, không đáng làm đối thủ của tôi nữa. Hồi rơi xuống đây thì chỉ số của tôi chỉ ở trong mức hai chữ số. Nếu hồi đó tôi gặp tên này thì dù có ở trong tổ tôi vẫn sẽ gặp rắc rối. Nhưng mà, bây giờ không còn là hồi đó nữa. Có sự khác biệt gấp 100 lần đó. Tôi nhìn chỉ số đã tăng lên của mình mà tôi thấy sợ luôn. Nếu tính luôn skill thì hẳn là không phải chỉ gấp 100 lần. Là tốc độ tăng trưởng đáng sợ đúng không? Và cứ thế, dù nó xuất hiện khá hoành tráng nhưng tôi cho nó xuống đài ngay lập tức. Thế nhưng lại có thêm mấy con nữa bò ra ngoài. Nghĩa là tôi đang tới gần tổ ong nhỉ. Đúng là có một thứ như thế ở đây. Thay vì gọi là một thứ, gọi là một tòa nhà tốt hơn nhỉ. Đúng là không hổ danh nhà của loài ong to 3 mét. Lớn quá, Un, tôi đã giết rất nhiều ong và thu được rất nhiều thức ăn rồi. Nên tạm thời kết thúc hôm nay đi. Để lại vài con để lần sau săn tiếp tốt hơn là hoàn toàn hủy diệt tụi nó. Nên tôi sẽ đáp xuống đất và rút lui. Tôi để yên cho lũ ông tướng ở trên trời và đáp xuống đất. Sử dụng, hoạt động không gian, tôi đáp xuống như một ninja. Làm hoàn hảo luôn, nhưng rồi nhận thức nguy hiểm của tôi lại phản ứng. Không phải lũ ong, bọn chúng vô hại, tôi nhìn về phía nguy hiểm thực sự. Loài nhện có hai kẻ thù tự nhiên. Thứ hai chính là loài nhện chuyên săn nhện. Trong tầm mắt của tôi. Xuất hiện con quái vật nhện đó. Cách chương.